hắn bắt ấn pháp đánh thẳng lên trên người của Thanh Xà Vương, khiến thần lực của hắn sôi trào hẳn lên, bắt đầu bùng cháy hừng hực, hiện hóa ra bản thể dày đeo xanh. Cuối cùng Thạch Hạo nắm pháp ấn sùng phòng chấn cho kẻ này thành những mảnh vỡ, xương máu ngập tràn. Mấy vương giả đều bị hắn giết chết. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là chuyện động trời. Tên cao thủ trẻ tuổi nhân tộc này, một hơi giết chết bốn đại vương giả, tuyệt đối sẽ khiến Viên Hoàng kinh sợ. Nếu như thêm vào sư vương Bích Nhãn Kim Lân đã chết kia, thì tổng cộng là đã có 5 người chết dưới tay của người này rồi. Mọi người hoàn toàn hoài nghi đều là do một người gây nên. 10 đại cao thủ trẻ tuổi dị vực chỉ trong một ngày đã bị đánh gục tới 5 người. Thực lực của người này quá khủng bố, tuyệt đối sẽ chọc thủng trời cao, là một hồi sóng gió ngập trời. 10 đại cao thủ trẻ tuổi dị vực, sư vương Bích Nhãn Kim Lân, Võ Thiên Vương, Thanh Thang Vương, Song Vương Vũ Xà lần lượt mất mạng, cứ thế bị người khác giết chết. Khu vực này trở nên rối loạn, trời long đất lở. Thạch Hạo đại khai sát giới ngay nơi đây. Hắn nắm quyền ấn, cả người tựa như là một con chân long hình người, đấm đá tứ tung. Những nơi đi qua là ngã xuống vô số thi cốt. Rất nhanh nơi đây phun đầy máu tươi, sa mạc vô ngần đỏ sẫm. Thạch Hạo cứ thế giết thẳng về phía trước, không cho những sinh linh này chút cơ hội nhỏ nhoi nào. Trước đây không lâu, bọn họ cùng chế nhạo Thạch Hạo, cho rằng tên nhân tộc này không biết trời cao đất rộng, lại dám chỉ trỏ hò hét Võ Thiên Vương. Thế nhưng hiện tại lại thành ra như vậy. Thạch Hạo không chỉ giết mỗi võ phong mà còn chém chết mấy đại vương giả khác. Hiện giờ những người này không thể nào chạy thoát được. Từng người đều lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ đều rất hiếu chiến. Thế nhưng khi đối mặt với kẻ địch không cách nào chiến thắng, biết rõ mình sẽ phải chết thì cũng đều lộ vẻ sợ hãi. Ở phía sau, người của đế quan dâng trào nhiệt huyết, đồng thời thét lớn giết về phía trước. Giết, chém giết tất cả, một tên cũng không lưu. Có người thét lớn, bao gồm cả hắn, cắm đầy binh khí trên thân, cùng với ông lão đã ói ra đôi chút ngũ tạng nát bấy kia. Lúc này đã khôi phục được đôi chút khí lực nên lần nữa xông về phía trước. Các người đều lùi lại đi, không nên ở lại nơi này, chút nữa sẽ có đại nhân vật của dị vực tới báo thủ đấy. Thạch Hạo thét lớn nói, không cho bọn họ tiếp tục ở lại nơi đây. Hơn nữa vào lúc này, hắn đã vận dụng tới tuyệt học, cả người phát sáng, hàng loạt các bảo thuật tổ hợp lại với nhau và đại khai sát giới. Từng vệt ánh sáng màu máu tuôn rơi là từng bộ thi thể ngã xuống, có thể là bị đâm xuyên mi tâm, có thể là bị bổ thành hai nửa, tất cả đều nhanh chóng mất mạng. Những đời Thạch Hạo đi qua thì máu tươi không ngừng bắn lên, đồng người cuồn cuộn, tay cụt chân đoạn đều là máu tanh, nhưng rất tàn khốc, ngập tràn máu tươi và loạn lạc. Bởi vì đây là chiến trường, không cho phép thứ gọi là nhân từ, lại càng không cho phép thứ gọi là thương hại. Ở đây chỉ có chinh chiến, chỉ có chém giết, có người thắng mới có thể tiếp tục sống. Chỉ trong đợt này mà Thạch Hạo đã chém tới mấy trăm sinh linh, tất cả đều là cường giả, không hề có chút hạng người phàm tục nào hết. Những người phía sau thấy vậy đều trợn tròn con mắt. Mới qua bao lâu mà người trẻ tuổi kia lại nắm lấy chiến công đáng sợ như vậy chứ? Tựa như là ma vương trốn thoát khỏi địa ngục, có dáng vẻ vô địch khắp nơi. Đi thôi. Tu sĩ tới từ đế quan cũng rất là quyết đoán, biết những gì Thạch Hạo nói đều là sự thật. Hiện giờ mấy đại vương giả đã mất mạng, nên xem như đã chọc thủng trời cao, nhất định sẽ kinh động tới giới cao tầng. Thạch Hạo nhìn những người này rời đi, đồng thời lần lượt chém giết trong điên cuồng. Hắn tựa như đang thu hoạch lấy lúa chín, liền biên thi thể ngã rạp xuống. Sinh linh của dị vực mặc dù không hề sợ cái chết, thế nhưng lúc này đều xoay người bỏ chạy, lưu lại cũng chỉ là những bộ thi thể mà thôi. Nơi đây trở thành chốn tu la, máu tanh ngập tràn chấn động lòng người. Chính ngành như Thạch Hạo cũng không đành lòng chứng kiến. Hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu cao thủ, sa mạc toàn là tứ chi đứt gãy. Đây là cảnh tượng của địa ngục thật mà. Sau đó hắn trốn đi thật xa, chứ không thể dừng lại một chút nào, bởi vì nơi ấy sắp sửa sẽ trở thành trung tâm của cơn bão táp, sẽ tạo nên sóng gió lan truyền bốn phương tám hướng. Trên đường đi, hắn liên tục biến ảo dung mạo, thậm chí lấy giáp trụ của những người chết mặc vào, một đường sông thẳng vào khu vực có đại cao thủ đế quan tọa trấn. Hắn biến mất trong đám người đầy im lặng và trầm tĩnh, giết chết năm đại vương giả rồi phủi tay ra đi, không hề để lại quá nhiều vết tích. Mấy đại vương giả dị vực phơi thây liền truyền tới tiếng rống kinh thiên động địa. Có sinh linh thuộc độn nhất cảnh lao tới với vẻ đầy phẫn nộ. Ngay cả những sinh linh với những cảnh giới khác nhau cũng sớm đã tới đây, tất cả đều đứng xung quanh, từng người chấn kinh vô cùng. Là như thế nào, chỉ trong một ngày mà giới tàn chết đi 5 đại cao thủ, trong đó có tới 4 người chết vào tay một người, sắp biến thiên rồi ư? Có người run giọng nói, đây là kỳ tài kiệt xuất nhất của dị vực, là vương tộc mạnh mẽ nhất, kết quả lại bị một người diệt sạch, vẻ hoảng sợ lan tràn. Ta nghĩ, ngay như sư vương Bích Nhãn Kim Lân cũng do hắn giết chết, bởi vì kẻ ra tay là một nhân tộc trẻ tuổi, quá khủng bố. Có người nhỏ giọng thì thầm, cảm thấy toàn thân lưu chuyển khí lạnh. Điều khiến bọn họ vô cùng ủ rũ chính là, dị vực rất hiếu chiến, tự dưng là chủng tộc chiến đấu, luôn luôn đánh đầu thắng đó. Thế nhưng hôm nay để gặp phải đả kích nghiêm trọng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một sự báo hiệu không rõ ràng nào đó. Chẳng lẽ nói ở đời này, đế quan xuất hiện rất nhiều sinh linh bất phàm ư? Có thể phản công chúng ta, sau cùng sẽ không tạo nên máu cùng loạn đấy chứ? Có người lưỡng lự ẩn chứa ưu tư, đặc biệt khi nhìn thấy thiên uyên đầy mênh mông bao phủ bên trên che chở giới này, thì càng khiến bọn họ bất an hơn. Đã nhiều năm như vậy nhưng không thể nào xông đế quan, nên khiến bọn họ vô cùng lo lắng. Hiện giờ đã xuất hiện một vài ngăn trở, hiện ra một chút báo hiệu, liền khiến bọn họ không yên trong lòng. Sẽ không phải là do đám sinh linh kia lần nữa can thiệp đấy chứ? Nếu không tại sao đế quan lại có thiên tài kinh diễm bực này chứ? Chỉ một tên hoàng kia cũng không tồi rồi. Ta hoài nghi, người xuất thủ vừa nãy chính là đời sau của đám sinh linh kia. Có thể nơi ấy đẩy vở ra và bọn họ lại xuất hiện lần nữa. Có vương tộc đầy mạnh mẽ và cổ xưa tới và thì thầm những lời này. Việc này khiến người khác chấn động không thôi. Sẽ như vậy ư? Sẽ lại mở ra nữa ư? Sẽ có người tới đây nữa ư? Một vương tộc cổ xưa khác hoài nghi rồi nói. À, phong nhi của ta, người sao lại chết được chứ? Một người trung niên tóc bạc lao tới, con mắt đỏ bừng, ngửa đầu thét lớn tựa như điên dại. Đây chính là thúc tổ của Võ Thiên Vương, là một đại cao thủ thuộc độn nhất cảnh. Hắn không ngừng la hét đầy giận dữ. Hắn là một nhân vật ngút trời, đầy lực lẫy của tộc này. Mà hắn cũng chỉ là chỉ huy một vương, đã giết chết không biết bao nhiêu cao thủ của đế quan, thậm chí đã giết chết 3 đại kỵ sĩ trong đế quan. Người tóc bạc này vô cùng khủng khiếp, mệnh lệnh cho tất cả mọi người dù cho có sới 3 tấc đất ở đây cũng phải tìm cho bằng được hung thủ. Đương nhiên, đầu tiên là phải miêu tả cho ra các điểm đặc thù thân thể của kẻ này. Ánh vàng dâng trào tựa như là vầng thái dương hừng hực từ trên trời hạ xuống. Một con vũ xà toàn thân lấp lánh ánh vàng. Nó không phải hình người mà đang hiện ra bản thể, tựa như là một con rắn khổng lồ màu vàng, thế nhưng phía sau lại mọc ra cánh của đại bàng vô cùng uy mãnh. Cháu ngoan của ta, các người đều chiến tử ở nơi này, ta vẫn còn đang chờ các ngươi đặt chân lên đỉnh cao mà. Chết quá sớm, ta muốn báo thù cho các ngươi. Nó là huyền tổ của song vương vũ xà, là một con rắn xà với tu vi nghịch thiên và có cảnh giới độn nhất, là một nhân vật hung ác vô cùng khó đối phó bên dưới cảnh giới chí tôn, vô cùng nổi danh trong sa mạc vô ngần này, bởi vì nó đã giết chết rất nhiều tu sĩ bên trong đế quan. Người của dị vực như phát điên, bởi vì chết liên tiếp tới 5 đại cao thủ trẻ tuổi. Ảnh hưởng quá lớn, khó có thể cứu vãn. Sự việc lần này còn ác liệt khủng khiếp hơn cả lúc ở biên cương Đại Xích Thiên hơn 1 năm về trước. Lúc ấy một mình hoang đã giết chết 10 vương tộc, nhưng dù sao cũng chỉ có 1-2 người tiếp cận tới 10 đại cao thủ mà thôi. Nhưng những người khác vẫn còn cách một đoạn dài. Nhưng hôm nay, tu sĩ Thiên Kiêu thuộc 10 vị trí đầu đã chết mất 5 người. Quả thật đã kinh động thiên hạ. Ngay cả nhân vật giả cỗi cũng chuyển động, không cách nào ngồi yên được nữa. Về phía những sinh linh dị vực khác, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, thì ngày hôm đó, quả thật có thể gọi là một ngày đen tối. Trong mắt của đám nhân vật vô địch, 5 đại Thiên Kiêu lại chết trong tay một người. Thật sự là khiến cho người khác phải sợ hãi. Không có chuyện nào tệ hại hơn chuyện này nữa. Khu vực này trở nên náo động, tụ tập lượng lớn cường giả dị vực. Tất cả tộc nhân của 5 đại vương giả đều có người tới. Trong lúc nhất thời sát ý ngập trời, từng luồng ánh kiếm xông thẳng trời xanh, chém lìa cả thương vũ. Nhất thời nơi đây sục sôi lên. Xa xa tu sĩ trong đế quan đều đã thủ sẵn tư thế, đặc biệt là những vị đại kỵ sĩ đều đứng ở phía trước nhất, phòng bị việc bị dị vực phản công. Mà lúc này, thậm chí còn có khí tức của chí tôn tràn ngập, có người đứng diện và muốn hàng lâm từ trên xuống. Đám dị vực các người yếu kém thật, chết có mấy người trẻ tuổi, hơn nữa đều do một người tự mình ra tay, chưa gì mà đã sồn sồn lên cả rồi, quá yếu kém. Bên phía đế quan có người hồ lớn,

thành nghiêm thai này càng bị áp bách thì phát huy lực lại càng lớn. Quả nhiên lúc bàn tay lớn mềm mông ấy hạ xuống, thì nghiêm thai trở nên óng ánh, phát ra ánh sáng chói mắt, tự như con người đang phụ hóa phi tiên. Mưa ánh sáng lan tỏa vườn quanh lấy kiếm thai. Ồ, khi bàn tay ấy hạ xuống thì Trần khựng lại, chứ không còn đánh tiếp nữa, mục đích là đoạt lấy thành kiếm. Nhưng đúng lúc này thì kinh biến phát sinh. Phía cuối đường chân trời đó là một vùng núi non và một cành cây cùng một gốc cây cổ thụ to lớn mở rộng che kín cả bầu trời. Lập tức nó tiến nhập vào trời cao và chạm tới bàn tay lớn ấy. Thành Hạo thấy thế thì nhanh chóng thu hồi kiếm thai đại la. Hắn cũng không muốn gây thêm biến cố gì nữa. Bởi vì trước khi tới đây thì hắn từng tìm hiểu rõ các tình huống của khu vực này và có một vài cấm kỵ hắn từng đọc qua. Xui quẩy thật, không ngờ lại kinh động tới cổ thụ thiết huyết. Người đuổi tới kia lạnh giọng nói. Đây chính là dãy núi thần dược và có vô vàn điều bí mật, không một ai có thể lý giải hết. Trong miệng núi ấy có vài cây cổ thụ cao lớn bằng trời bảo vệ nơi đây. Chúng là cổ thụ thiết huyết, vốn có linh thức, là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa gốc cây này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, rất có thể đã hơn cả một kỷ nguyên. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân nào mà lại có một vài cổ thụ thiết huyết có linh thức khởi giải. Nó chỉ có một loạt ý thức bản năng hoàn toàn khác với những cổ thụ thiết huyết đã tu luyện thành tinh kia. Nhưng sự mạnh mẽ của chúng là điều không thể nào nghi ngờ được. Đại tu sĩ thuộc độn nhất cảnh cũng không dám chạm trán dễ dàng. Bàn tay to lớn giữa trời bị đánh văng ra. Trái cây của cổ thụ thiết huyết xé toang bầu trời. Trong vẻ tùm ấy là mang theo ánh sáng đỏ đậm, tựa như có thể chống đỡ cả thiên địa. Người kia đứng ở phía chân trời, trên gương mặt biến ảo không ngừng. Chỉ biết trơ mắt nhìn Thạch Hạo tiến vào trong dãy núi, chứ hắn không dám tiến vào theo. Bởi vì chỗ này quá nhiều điểm kỳ quái, từng có chí tôn chết ở bên trong, cho nên hắn cũng không muốn mạo hiểm một cách tùy tiện. Thạch Hạo nhanh chóng chạy về phía trước, cây cỏ tùm, cổ thụ che trời, thi thoảng sẽ có tiếng rít của mãnh thú, có tiếng vỗ cánh của hung cầm, bỏ lại những vùng bóng tối to lớn bên trong vùng núi. Hắn là ai? Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào nơi xa, khóe mắt lộ ra tinh quang. Người kia rất mơ hồ, không thể nào nhìn rõ ra được. Đã dùng đại pháp lực che giấu đi hình dáng của mình. Nhưng có thể khẳng định được, đây không phải là một người trẻ tuổi. Nếu không tuyệt đối sẽ không có tu vi cỡ này. Đang đàn độn nhất cảnh là một đại tu sĩ siêu cấp. Hai mắt của Thạch Hạo trở nên sâu thẳm như tinh không. Trong lòng dâng lên cơn giận dữ. Là người trong đế quan, nhưng lại đi phục kích hắn. Nếu không phải tốc độ của hắn đủ nhanh, và lại còn biết phía trước có cổ thụ thiết huyết, thì chắc chắn đã bị đánh trúng rồi. Đại tu sĩ độn nhất cảnh, công tham tạo hóa, đáng sợ tới cỡ nào chứ? Nếu như hắn bị chụp trúng và không có gì ngoài ý muốn, thì chắc chắn sẽ nổ tung, rất khó có thể sống sót. Sinh linh của bộ tộc nào đây? Thạch Hạo lẩm bẩm. Đối phương tới từ đế quan, là thuộc về trận doanh của cửu thiên thập địa, là gà nhà đi đá gà nhà, nhằm thẳng vào hắn. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Việc này không thể nào chấp nhận được rồi. Ông là ai? Vì sao lại muốn giết ta? Thạch Hạo đứng trong dãy núi rồi truyền âm. Tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm thôi. Lo lắng ngươi đi nhầm tiến vào trong dãy núi thần dược, rồi nguy hiểm tới tính mạng mà thôi. Đây là một khu tuyệt địa, nên muốn cứu ngươi một mạng thôi. Âm thanh kia khàn khàn truyền tới, không cách nào phân biệt được lời nói này. Người ấy đứng ở phía chân trời, chứ không hề có tiến lại gần, càng ngày càng mơ hồ, tựa như sợ cây cổ thụ tiết huyết kia gây khó dễ bất chợt. Ánh mắt của Thạch Hạo càng lạnh hơn, trong lòng dâng lên lửa giận. Người này rõ ràng là đồng thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thế nhưng giờ lại còn nói giọng như vậy. Tu vi như ông, nếu như muốn giết ta thì cứ nói thẳng ra là được, chứ cần gì phải giấu giếm làm gì, thú vị lắm mà. Từ đây có thể thấy được, ông là người dối trá, là tính cách bẩm sinh sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói ra một câu. Hiện tại thì hắn không đấu lại người trước mặt, và hơn phân nửa sẽ bị vây nhốt ở trong dãy núi thần dược, cho nên cũng chỉ có thể chế nhạo một thoáng như vậy mà thôi. Thạch Hạo thầm thở dài trong lòng, tu vi vẫn còn chưa đủ cao thâm, nếu không cứ giết thẳng ra ngoài rồi bắt giữ lấy người này thôi. Được rồi tiểu huynh đệ, nếu đã hiểu lầm ta, cho rằng ta muốn giết ngươi, ừ thì cứ hiểu như vậy đi. Người ở phía chân trời hở hững, không thèm để ý chút nào. Tiếp đó hắn lạnh lùng mở miệng nói, à, ta nhắc nhở ngươi một chút, dãy núi thần dược cũng không phải là nơi tốt lành gì đâu. Đã có biết bao nhiêu người tiến vào hái thuốc, thế nhưng 8 phần đều đã bỏ mạng, cũng không thể đi ra được nữa. Không quản ông quan tâm đâu. Nếu như ông muốn giết ta thì cứ việc đi vào đây. Tiền đề là ông phải đánh lại vài cây cổ thụ thiết huyết đó nhá. Nếu không sớm trốn đi thì hơn. Thạch Hạo nói. Hay lắm. Người đã không thích vậy thì ta rời đi vậy. Tới lúc cần thiết thì tìm vài người tới cứu ngươi thôi. Người bí ẩn vừa dứt lời thì quyết đoán bước ra một bước. Một đại lộ kim quang hướng về nơi xa, không biết bao nhiêu vạn dặm, cứ thế tiến thẳng vào nơi sâu trong sa mạc vô ngần và rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Đây là sự biểu hiện của đạo hạnh cao thâm, thực lực siêu tuyệt. Thạch Hạo không phải là đối thủ khi đối mặt với đám nhân vật như vậy. Cấp bậc của đối phương quá cao, đủ để áp chế được cả hắn. Thạch Hạo yên lặng nhìn về điểm vàng lấp lánh phía cuối chân trời. Lúc này thì hắn mới xoay người đi vào trong dãy núi. Người bí ẩn ấy nói rất đúng. Dãy núi thần dược này là một khu tuyệt địa. Người bình thường khi xông vào thì sẽ cầu tử nhất sinh. Hơi một tí sẽ bỏ mạng ngay, hung hiểm vô cùng. Nếu không những thần dược bên trong dãy núi này sớm đã bị người ta hái sạch, đời nào còn lưu lại cho đời sau cơ chứ. Dãy núi thần dược tên như là ý nghĩa. Nơi đây trồng rất nhiều thần dược. Hơn nữa không chỉ là một vài cây, nếu không làm sao xứng với danh sừng kia chứ. Nơi này lớn thật mà. Thạch Hạo cảm thán không thôi. Sau khi đi một vòng lớn, tiến lên được mấy ngàn dặm, thì hắn cảm thấy cũng chỉ mới đi phía rìa bên ngoài thôi. Hắn cho rằng dãy núi thần dược cũng chỉ là một vùng đất cổ xưa thần bí, chuyên trồng cổ dược nên sẽ không quá rộng lớn. Hiện giờ thì quả thật, hắn đã nhầm. Đừng nói là rộng lớn tựa như sa mạc vô ngần bên ngoài đấy chứ. Thạch Hạo có chút chóng mặt. Nếu như vậy thật thì muốn hái lấy một cây thần dược thì quá là khó khăn. Địa vực vô cương rất khó mà tìm được. Đương nhiên chủ yếu là hắn muốn vượt nơi này để đi xuyên qua mà thôi. Mục đích là ba khu vực dãy núi thần dược, rừng rậm thiên thú và khu mai táng cổ xưa đều vây quanh một địa điểm đầy quỷ dị. Đó là vị trí mà tâm gia thú kia ghi lại, không hề có chút báo hiệu gì cả. Tựa như có tạo hóa nào đó mà ngay cả chủ nhân của các cấm địa sinh mệnh trên cầu thiên cũng mơ ước. Vốn hắn muốn vào trong dãy núi thần dược để tìm lấy một con đường thích hợp và đi vào khu mật thổ đó. Thế nhưng hôm nay lại bị một người bí ẩn đuổi theo và muốn ám sát. Hắn không thể nào cất bước ở bên ngoài được và chỉ có lựa chọn duy nhất là tiến vào dãy núi thần dược để tránh né, hòng phòng ngừa bất trắc. Cũng may là sau khi đi được một lát thì hắn bước lên một ngọn núi cao đầy hùng vĩ, mở ra thiên nhãn, nhìn về nơi xa và có thể đánh giá tổng thể được nơi này. Nơi này không có mênh mông như sa mạc bên ngoài. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.